Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 439, chương 438 lặng lẽ lẻn vào. Chương 438 lặng lẽ lẻn vào Nầm Dương Quốc quận trị ở Lỗ Dương. Khoảng cách Tây Ngạc huyện không xa, nhưng cũng không gần. Triệu Hàm Chương mang theo 100 vị thân binh chạy nhanh. Ở ngày hôm sau chính ngọ qua đi liền tới rồi cửa thành ngoại, bọn họ ở một trên sườn núi thít chặt mã. Triệu Hàm Chương diện mạo đều che lên, chỉ lộ ra một đôi mắt. Không có biện pháp, quá lạnh nha. Bọn họ trên cao nhìn xuống mà nhìn cách đó không xa cửa thành. Thu Võ cùng thám báo chạy chậm đi lên nói: Nữ lang, cha qua. Ra vào cửa thành không mang theo hàng hóa kiểm tra thực hư cũng không nghiêm khắc. Nhưng chúng ta nhiều người như vậy mã tiến vào, nhất định sẽ khiến cho chú ý. Triệu Hàm Chương rũ xuống đôi mắt nghĩ nghĩ sau nói: Lưu lại tam cưỡi ở ngoài, còn lại người xé chẵn ra lẻ, tách ra vào thành. Thu Võ, người tuyển 50 kỵ tùy ta vào thành. Đúng vậy, Triệu Hàm Chương cởi bỏ mũ giáp. Đoàn người ở trong rừng thay cho khôi giáp, Thính Hà cởi bỏ tùy thân mang tay nải, buồn rầu trong chốc lát, cuối cùng đem một kiện giải lụa choàng lấy ra tới, coi như đại khăn che mặt cấp Triệu Hàm Chương vây thượng. Một lát sau, Triệu Hàm Chương liền lại chỉ còn lại có hai con mắt hiển lộ bên ngoài. Chỉ là cùng vừa rồi hiên ngang không giống nhau, lúc này nàng tiếu lệ hoạt bát. Vừa thấy chính là gia đình giàu có nữ lang, Thính Hà nghĩ nghĩ, cởi bỏ nàng nửa bên tóc rối tung xuống dưới. Nữ lang, hảo. Triệu Hàm Chương gật gật đầu, phi thân lên ngựa. Thu Võ cũng điểm hảo người, mọi người đều thu hảo khôi giáp, một thân bố y lên ngựa. Túc Mục đi theo Triệu Hàm Chương hạ triền núi, dư lại người tắc chờ Triệu Hàm Chương bọn họ đi xa. Mới bắt đầu phân tổ tứ tán mà đi, bọn họ đến từng người nghĩ cách vào thành đi, khi phùng loạn thế. Gia đình giàu có chủ tử đi ra ngoài đều sẽ mang hộ vệ, nhưng có thể một hơi mang lên 50 kỵ nhưng không nhiều lắm. Ở Dự Châu, một cái bàn tay số đều số đến lại đây, bởi vậy rất xa nhìn đến một đôi nữ lang cưỡi ngựa lãnh 50 kỵ. Lại đây. Thủ vệ binh tướng theo bản năng căng thẳng sống lưng, đãi nhân đến gần. Chỉ thấy cầm đầu một cái thiên kim nữ lang che khăn che mặt. Ánh mắt thanh lãnh, tuy rằng tiếu lệ, nhưng không người dám nhiều xem. Ánh mắt một xúc tức gì đi, nhưng thật ra nàng phía sau cái kia vừa thấy chính là hạ nhân nữ lang đanh đá thật sự. Thấy bọn họ xem ra liền hung hăng mà hồi chừng liếc mắt một cái. Quát! Nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau tránh ra chút, nếu là đông lạnh nhà ta nữ lang, đem các ngươi là hỏi. Thủ vệ tên lính lập tức cúi đầu, nhưng vẫn là tận trung cương vị công tác che ở bọn họ phía trước. Ánh mắt đảo qua bọn họ phía sau hộ vệ, thấy bọn họ mỗi người đều mang theo binh khí, dưới tòa chi mã huấn luyện có tố, thả mỡ phi thể tráng, liền càng thêm cẩn thận. Các ngươi là người phương nào? Từ nơi nào đến? Tới ta Lỗ Dương làm cái gì? Hắn bổ sung một câu. Đây là chiếu quy tra hỏi. Thu Võ nhẹ nhàng đá vừa xuống ngựa, tiến lên hai bước, hơi hơi nâng cằm kiêu căng nói. Chúng ta là Tây Bình Triệu Thị, muốn đi ngang qua Nam Dương Quốc đi trước Tương Dương. Đây là chúng ta ngũ phòng nữ lang, còn không mau cho đi. Bình thường binh lính nào biết đâu rằng Triệu Thị ngũ phòng có cái nào nữ lang. Nhưng hiện tại Dự Châu nội, Tây Bình Triệu Thị thật là nhất thịnh gia tộc. Không, là trước đây liền rất cường thịnh. Bất quá hiện tại đại gia càng không dám trêu chọc mà thôi. Binh lính cái này không chần chờ, trực tiếp tránh ra thân mình. Triệu Hàm Chương liền một đám mã liền đi. Bọn lính nhìn theo bọn họ vào thành. Chờ bọn họ đi không ảnh mới nói, mau đi nói cho giáo úy, liền nói Tây Bình Triệu Thị có cái quý nữ tới, giáo úy chính chánh ở thành lâu sưởi ấm. Nghe vậy một chút ngồi ngay ngắn, cái nào quý nữ, tới làm cái gì, hiện đi nơi nào, nói là ngũ phòng nữ lang muốn đi Tương Dương, đi ngang qua chúng ta Nam Dương quốc, lúc này hẳn là đi khách điếm đi. Giáo úy vừa nghe lại gần trở về, không thèm để ý phất tay nói, nguyên lai là đi ngang qua, kia có cái gì quan trọng? Hắn hừ hừ nói, Triệu thị nhiều người như vậy, chẳng lẽ mỗi một cái đi ngang qua ta đều phải quan tâm sao? Về sau chỉ cần không phải tới việc chung, không cần tới báo, binh lính đồng ý, lui đi ra ngoài, Triệu Hàm Chương bọn họ không có trụ khách điếm, mà là tìm cái không tòa nhà đi vào, bên trong mạc nhện dày đặc, đã hồi lâu không người ở, Triệu Hàm Chương tùy tay đẩy ra một phiến môn, vẫy vẫy phiêu tán cho bụi, tìm cái địa phương ngồi xuống, làm thám báo đi đem người đều mang lại đây, Thu Võ đồng ý. An bài đi xuống, Thính Hà cầm túi nước cùng lương khô tới. Thấy Triệu Hàm Chương liền nước lạnh ăn làm ngạnh màn thầu, nàng liền đau lòng. Nàng hướng ra ngoài nhìn thoáng qua, nữ lang, ta đi mua vài thứ đi. Triệu Hàm Chương lắc đầu, lúc này điệu thấp tốt hơn, lưu tại nơi này đừng ra cửa. Thính Hà chỉ có thể đồng ý. Sắc trời dần tối khi phân tán thám báo rốt cuộc đem người đều mang về tới. 100 người một lần nữa tại đây không trong nhà hội hợp. Đồng thời có thám báo thăm dò Bùi Hà dinh thự. Triệu Hàm Chương ngồi xổm trên mặt đất nhìn trong chốc lát, gậy gộc ở một mặt điểm điểm nói, từ nơi này đi vào, khoảng cách hắn thư phòng gần nhất, hắn lúc này sẽ ở thư phòng sao? Tính tính thời gian, chúng ta tiến Tây Ngạc huyện tin tức hẳn là đến hắn nơi này. Hắn khẳng định muốn ở thư phòng xử lý sự tình. Triệu Hàm Chương nói, dùng cơm đi, thiên tối sầm chúng ta liền đi, thời tiết quá lạnh. Ngày hôm trước lại hạ một hồi đại tuyết, đại gia liền càng không muốn đi ra ngoài động, cho nên vừa vào đêm, toàn bộ quận thủ phủ đều an tĩnh lại, trừ bỏ cá biệt hạ nhân, cũng liền tuần tra hộ vệ sẽ bên ngoài đi lại. Nhưng các hộ vệ cũng không muốn bên ngoài dừng lại lâu lắm, đều là vội vàng đi qua, sau đó liền trốn về phòng. Đặc biệt hiện tại ngày mới hắc, bọn họ tự giác không có tặc lá gan lớn như vậy dám đến quận thủ phủ tới, cho nên bọn họ vừa đi qua lập tức liền trốn vào trong phòng, còn giữ cửa sổ cấp quan trọng. Triệu Hàm Chương bọn họ nhẹ nhàng trèo tường tiến vào khi còn nghe được bên trong chính tranh chấp, đem cửa sổ hơi khai một ít, trong phòng thiêu than đâu, kia ngươi ngồi vào cửa sổ xuống dưới. Mỹ ngươi, chạy nhanh khai, đêm qua đó là ta ngồi ở cửa sổ hả? Triệu Hàm Chương mũi chân chỉa xuống đất, nhanh chóng vòng qua kia gian phòng, nhảy liền tới rồi hành lang hạ, nơi này tầm nhìn trống trải, thả yên tĩnh thật sự, có thể nhìn ra được không ai. Triệu Hàm Chương liền cũng không hoảng loạn, còn sửa sang lại một chút tay áo, tiện lợi dạo nhà mình đình viện giống nhau lảo đảo lắc lư hướng thư phòng đi. Thu Võ cùng ba cái thân vệ theo ở phía sau, thấy Triệu Hàm Chương thong thả ung dung đi được thản nhiên, trên trán mồ hôi lạnh đều toát ra tới, nói, nàng như thế nào biết thư phòng muốn rẽ trái? Đúng rồi, kia trên bản đồ biểu hiện này một chỗ gọi là gì? Thư phòng rốt cuộc ở đâu tới? Không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, Triệu Hàm Chương đã động tác mềm nhẹ đẩy ra một phiến cửa sổ, một chống tay liền phiên đi vào. Thu Võ, hắn trừng mắt, vội vàng đuổi kịp. Triệu Hàm Chương nhẹ nhàng mà rơi xuống. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua hai chân lạc địa phương. Đây là một chương dựa cửa sổ giường gỗ, nàng giày hôm nay cưỡi ngựa, dẫm tuyết, dẫm bùn đất, còn trèo tường dẫm mái ngói, có thể nói là muốn nhiều dơ liền có bao nhiêu dơ, nàng trong lòng xin lỗi một tiếng. Lúc này mới một chân dẫm đến trên mặt đất, này hẳn là một gian cung người nghỉ ngơi nội thất. Trừ bỏ này một chương đại giường gỗ ngoài, liền chỉ có cách đó không xa trên giá phóng chậu nước khăn vải chờ vật. Huệ ở giường gỗ trước chính là hai chương liền ở bên nhau thật lớn bình phong, lúc này bình phong Thượng Chính chiếu rọi bóng người, nhìn dáng vẻ là một người ngồi, mà hai người đứng. Tấu chương xong, hết chương.